hướng về Son Gouban phương hướng bay đi. Nhìn tà ác long ly khai, mọi người hầu như bối rối một hồi, mới chỉ có liếc nhau, thần long làm sao sẽ biến thành như vậy? Là không phải lúc trước cái tên kia làm cho? Bulma kêu lên, người nọ là Son Gouban. Son Goku nói rằng, lúc trước tiêu diệt Pit chính là cái kia người. Là, vâng, đúng, hắn. Bulma kinh ngạc nói, dù sao lúc trước Son Goku, Gohan đã cùng nàng nói qua Son Gouban chuyện, ta biết rồi. Cái này nhất định là hắn làm ra. Chikai quơ nắm tay, trên đời này làm sao có thể có so với ta ra Goku đều mạnh nhân. Hắn nhất định là dùng âm mưu quỷ kế gì. Son Goku chống cằm, Gohan, Chang, Goten lúc này cũng có chút hoài nghi Son Gouban. Đột nhiên Bắc Giới Vương thanh âm vang lên ở trên bầu trời. Goku, cái kia căn bản không phải là cái gì thần long. Bắc Giới Vương đại nhân, người biết chuyện gì xảy ra sao? Son Goku đại hỉ, liền dò hỏi, ta đương nhiên biết, liên quan tới chuyện này. Bắc Giới Vương tựa hồ đang cân nhắc dùng từ. Người tên ngu ngốc này, to lớn giống lên một tiếng vang lên. Đó là lão thần Kaio. Ngươi cái tên này, ta đã từng đã cảnh cáo ngươi. Ngươi quên sao? Dragon Ball căn bản không phải có thể tùy tiện cầm sử dụng gì đó. Loại đồ vật này sẽ chỉ làm đại tự nhiên sản sinh hỗn loạn. Lão thần Kaio nói tự lấy tà ác long. Xuất hiện nguyên nhân, bên kia tà ác long đã xuất hiện tại Son Gouban trước người. Tiểu thâu, cường đạo. Hèn hạ vô sỉ ra hỏa, tà ác long hướng về phía đang nghiên cứu chộp tới mặt trái năng lượng Son Gouban gầm rú nói. Còn không nhanh đưa năng lượng của ta trả lại cho ta. Uy, người này là vật gì? Pit nghi hoặc nhìn trên bầu trời tà ác long, vừa mới phát sinh một màn. Hắn đương nhiên để ở trong mắt, hắn thật là thần long sao? Hắn không phải thần long. Son Gouban nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn sang tà ác long, ngươi cái tên này gấp cái gì, ta nghiên cứu xong tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi, hơn nữa đừng nói ta đê tiện, chính ngươi không phải cũng không phải đồ tốt sao. Son Gouban có thể không phải sợ cái gì tà ác long. Lúc này tà ác long từ năng lượng đi lên nói là vô cùng cường đại. Có thể là bởi vì 7 viên long châu sinh ra mặt trái năng lượng không nhất trí, khiến cho bây giờ tà ác long lực lượng không cách nào ngưng tụ. Tà ác long vừa xuất thế, cũng không có hướng Son Goku đám người xuất thủ, mà là nhất tay long châu hóa thành 7 cái long phi đi. Vì sao tà ác long ngay từ đầu bất hòa Son Goku đám người chiến đấu? Cũng không phải không nghĩ, mà là đánh không thắng. Son Gouban minh bạch chỉ có làm tà ác long đoạt được long châu, hóa thành một tinh long, nhị tinh long, ba tinh long, tứ tinh long, ngũ tinh long, lục tinh long, thất tinh long lúc mới có thể tốt hơn sử dụng lực lượng của chính mình. Mà cường đại nhất là cắn nuốt tứ tinh long, ba tinh long các loại. Chờ, còn lại sau cái tà ác long một tinh long. Tiểu tử, ngươi là ai? Cư nhiên không sợ ta. Tà ác long dùng chính mình siêu năng lực tìm kiếm Son Gouban tin tức, làm như cùng thần long tương ứng tà ác long cũng có thuộc với sự cường đại của mình đặc thù năng lực. Tà ác long năng lượng không ngừng phát ra, có thể chỉ một lúc hắn sắc mặt chính là biến đổi. Hết thảy tới gần Son Gouban năng lượng liền như tuyết gặp phải như hỏa diễm, trong khoảnh khắc tiêu thất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.